đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1408, chương 1408, kính sợ. 1. Ta còn không đủ dùng thành đối đãi. Lương Ngự Phong khó hiểu. Ta đối sư phụ từ trước đến nay thẳng thắn. Liền kém đem tâm móc ra. Vân Đồng Tiếu nói ra. Lương Ngự Phong ánh mắt cổ quái nhìn Vân Đồng Tiếu một mắt. Nói ra, lão tứ, chỉ sợ ngươi cái này trái tim móc ra là đen. Nhị sư huynh, đồng thời lưu lạc người cần gì khó xử. Hai người thở dài, nhìn phía dưới, tản mát lấy đồng bạn. Cái này người đến cùng là lai lịch gì? Lại có tu vi như vậy? Lương Ngự Phong vuốt vuốt ngực, đến bây giờ còn cảm thấy có chút đau. Một lúc khó dùng phân biệt. Cương khí có kim sắc, còn có đến từ cực phẩm thánh vật u lam sắc. Đại chân nhân thủ đoạn, không phải nhân vật bình thường. Ai, ta nhóm ngăn cách quá lâu. Có lẽ ngoại giới đã sớm đem ta nhóm xa xa bỏ lại đằng sau. Vân Đồng Tiếu nói ra, sư phụ cùng Thái Hư có ước định tại trước. Không được rời đi, ta buồn bực là, ước định lại không có để chúng ta không rời đi. Cái này dạng đi xuống. Cũng không phải biện pháp, ta nhóm không ra ngoài, luôn có người hội tiến đến, hôm nay liền là ví dụ tốt nhất, không cần chờ đến đại quân áp cảnh thời điểm, mới hối hận không kịp. Lương Ngự Phong nói ra, nhị sư huynh nói có lý, mà lại, vạn nhất sư phụ ngày nào đó không may, chấm ngoặc kép, xịt. Lương Ngự Phong sắc mặt ngưng trọng, chau mày, nhìn chung quanh một chút. Vừa hay nhìn thấy lướt qua đi Lạc Hà môn môn chủ Yến Mục. Không nên nói lung tung. Vân Đồng Tiếu gật đầu. Yến Mục đuổi không kịp Lục Châu. Đành phải từ bỏ. Chính muốn quay người rời đi. Lương Ngự Phong lao xuống giảm xuống không ít độ cao. Nói ra, các hạ là. Yến Mục nói. Bái kiến nhị tiên sinh. Ta là Lạc Hà Sơn môn chủ Yến Mục. Ngươi biết vừa rồi vị tiền bối kia. Yến Mục vốn định kiêu ngạo mà giới thiệu một phen, nhưng mà nghĩ lên vừa rồi Lục Châu một chiêu đem hắn nhóm đánh bay. Vạn nhất chọc giận hắn nhóm, hậu quả khó mà lường được. Thế là mặt không chút thay đổi nói. Không nhận thức, không nhận thức mù gọi cái gì. Cút, Lương Ngự Phong trầm giọng nói. Yến Mục, Vân Đồng Tiếu gặp hắn còn tại thất thần. Nói ra, còn không nhanh lan. Yến Mục khóc không ra nước mắt. Quay người chạy, Lương Ngự Phong thở dài nói. Không nghĩ tới ngoại giới ra cái này một vị đại nhân vật. Liền sợ không chỉ cái này một vị. Vân, Đồng Tiếu nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tịnh Đế Liên đã thật lâu không có đi ngoại giới. Thế lực khắp nơi, tu hành người, đại hàn trên dưới. Không không tuân thủ lấy thánh nhân lưu lại quy củ. Lương Ngự Phong nhìn lấy Lục Châu đi xa phương hướng. Nói ra. Phù văn thông đạo vẫn còn ở đó. Chấm ngoặc kép, nhị sư huynh, ngàn vạn không thể. Vân Đồng Tiếu nói, ta chính là thuận miệng nói. Hai người lại là thở dài. Chờ môn hạ đệ tử tu hành đám người lần nữa lơ lửng bay lên. Hơn vạn người chật vật hướng lấy Thu Thủy Sơn lao đi. Cùng lúc đó, phù văn thông đạo quang mang sáng lên. Tần Nại Hà từ xa chỗ cây khô lướt đi tới. Quả nhiên. Hắn nhìn đến Lục Châu cùng Bạch Trạch xuất hiện tại thông đạo trên. Liền tiến lên phía trước nói. Các chủ, Lục Châu gật đầu, nói ra, mấy ngày nay thông đạo có thể có dị thường. Hết thảy bình tĩnh, các chủ nhìn thấy thánh nhân. Tần Nại Hà tò mò hỏi. Lục Châu nói ra, Trần Phu còn tính là làm rõ sai trái người. Phục sinh họa quyển đã tìm tới. Tần Nại Hà đại hỉ, khom người nói. Thất tiên sinh có cứu. Lục Châu lắc đầu nói. Nói còn quá sớm. Phục sinh họa quyển sử dụng còn cần thiết tìm tòi. Hắn hiện tại đối như thế nào sử dụng. Như thế nào cứu người. Một điểm đầu mối đều không có. Mà lại, Trần Phu cũng nói. Sử dụng phục sinh họa quyển. Hội sản sinh cái gọi là thiên khiển. Hắn hiện tại liền thiên khiển là cái gì. Còn không biết. Trước lúc này không thể mù quáng động thủ. Sự tình liên quan nhân mệnh, càng cẩn thận càng tốt, cứu người so với giết người khó hơn nhiều. Hai người tại Thanh Liên thất lạc chi địa nghỉ ngơi một lát. liền hướng lấy Nam Sơn đạo tràng lao đi. Cho đến trạng vạng tối, Lục Châu cùng Tần Nại Hà đến Nam Sơn đạo tràng bên ngoài. Nguyên Lang cấp tốc đi báo tin. Tần Nhân Việt được đến tin vui, tự mình bay ra nghênh đón. Lục huynh, Tần Nhân Việt cao hứng chào hỏi. Hôm nay tại ở đây lưu lại một đêm. Lục Châu nói ra, Tần Nhân Việt nói ra. Lục huynh chính mình người không nói bên ngoài lời nói. Đừng nói lưu lại một đêm, liền tính thường ở chỗ này cũng không quan hệ. Mời, làm phiền, đạo tràng bên trong. Lục Châu cùng Tần Nhân Việt nói chuyện phiếm. Tần Nại Hà cùng những người khác thì là cung kính đứng nghiêm một bên. Tần Nhân Việt hỏi, Lục huynh nhìn thấy thánh nhân, không biết thuận lợi hay không? Từng cái liền đóng tâm thánh nhân. Lục Châu khẽ vuốt cằm nói, coi như thuận lợi, Trần Phu cái này người, cũng không phải giống tưởng tượng bên trong cao ngạo lãnh ngạo. Tần Nhân Việt lộ ra kính ngưỡng, chỉ xác, không khả năng xem một chút thánh nhân phong thái, thật là có chút đáng tiếc. Ngươi cái này sùng kính thánh nhân, Lục Châu hỏi. Tần Nhân Việt phản ứng lại, ngửi được một cái gai mũi vị chua, lúc này lắc đầu nói, không không không, những này cùng Lục huynh so sánh tính không được cái gì. Thánh nhân là thánh nhân, sao có thể so được với ta cùng Lục huynh tình nghĩa. Lục Châu nói ra, ngươi nghĩ nhiều, ngươi như là nghĩ gặp thánh nhân, lần sau lão phu dẫn ngươi đi chính là. Tần Nhân Việt kinh hỉ, bật thốt lên, thật, có điểm phen cuồng hiềm nghi. Cái này hỏi một chút xong, hắn liền ý thức đến chính mình có điểm thất thố. Tốt xấu là một vị chân nhân, Thanh Liên tứ đại chân nhân một trong. Hiện nay Thanh Liên chỉ có chân nhân, thân phận địa vị không kém, ủng hộ người rất nhiều. Sao có thể cái này dạng? Lục Châu dò xét hắn một mắt, ánh mắt kia phảng phất đang nói, phen cuồng. Không có thuốc chữa, Tần Nhân Việt lộ vẻ xấu hổ. Thời gian không phải sớm, ta liền không chậm trễ Lục huynh nghỉ ngơi. Nói xong, quay người rời đi, những người khác tự nhiên không tốt tiếp tục lưu lại. Rời đi Nam Sơn đạo tràng, Tần Nhân Việt nhìn lên bầu trời, thì thào nói ra, thánh nhân, thế mà còn sống. Nguyên Lang thấp giọng nói, chân nhân, thánh nhân 10 vạn năm. Trần Phu đã vượt ngang 10 vạn năm, có phải là lại đột phá rồi? Không bài trừ khả năng này. Thái Hư từ không đối Tịnh Đế Liên làm đi ra bất luận cái gì hành động, cũng có thể là kiêng kỵ Trần Thánh Nhân. Tần Nhân Việt thở dài nói, ta luôn cảm thấy một tràng đại tai nạn muốn tiến đến. Chân Nhân không cần lo lắng, không quản Tần gia như thế nào, ta mấy người thề chết cũng đi theo. Nguyên Lang nói ra. Tần Nhân Việt gật gật đầu nói ra, chỉ mong là ta nghĩ nhiều. Mặt khác, muốn đánh tốt cùng Ma Thiên Các quan hệ, chấm ngoặc kép, tạo mối quan hệ. Nguyên Lang vò đầu, hắn đã rất tận lực duy trì tốt quan hệ, không biết rõ còn muốn thế nào tiến một bước. Lúc cần thiết, 49 kiếm có thể dùng đi Ma Thiên Các làm một chút khách, giúp đỡ chút. Tần Nhân Việt nói ra, vâng, Nguyên Lang nói ra, nói đến. Lần trước Tứ Tiên Sinh còn có ý mời chào ta mấy người, bị ta từ chối nhã nhặn. 49 kiếm có thể vì Ma Thiên Các làm bất cứ chuyện gì, nhưng mà tuyệt sẽ không phản bội Tần gia. Tần Nhân Việt nghe nói hơi hơi kinh ngạc, có việc này, thiên chân vạn xác, lần sau như là, chấm ngoặc kép, chân nhân xin yên tâm, tuyệt sẽ không còn có lần sau. Nguyên Lang lòng bàn tay một nắm, hơi khẩn trương nói. Ta là nói, lần sau lại có cái này dạng sự tình, gọi ta. Tần Nhân Việt hư ảnh lóe lên, biến mất. Nguyên Lang, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép. Sáng sớm hôm sau, Lục Châu liền ngồi cưỡi bạch trạch cùng Tần Nại Hà đồng thời đi Phù Văn Thông Đạo vị trí. 49 kiếm cùng Tần Nhân Việt, Tần gia đệ tử trên dưới, đồng thời vui vẻ đưa tiễn. Cái này đột nhiên đại trận chiến lệnh Lục Châu nghi hoặc khó hiểu. Tần Nhân Việt, ngươi cái này là hát cái gì đùa giỡn? Lục Châu ánh mắt liếc nhìn đám người. Tần Nhân Việt nói, Tần gia đệ tử cái ngưỡng mộ Lục huynh, nghĩ muốn thấy Lục huynh phong thái, tin tưởng Lục huynh sẽ không để ý. Lục Châu nhẹ gật đầu, cũng là không ngại, tối thiểu nhất so kia Trần Phu khí phách phấn chấn, khí vũ hiên ngang đến nhiều. Lại người, Ma Thiên Các đại danh, cũng coi là nổi tiếng xa gần. Có người kính sợ là bình thường hiện tượng, đều dừng bước đi. Lục Châu vung tay áo, đạp vào phù văn thông đạo. Tần Nhân Việt nói, 49 kiếm, đệ tử tại, 49 người theo thứ tự đứng dậy, tiễn Lục Huynh trở về. Vâng, 49 người đồng loạt đi theo Lục Châu đi tới phù văn thông đạo. Lục Châu, Tần Nhân Việt nói ra, còn may là đại hình phù văn thông đạo. Nguyên Lang phục tùng mệnh lệnh, xuất chúng đứng lên trên. Chân Nhân xin yên tâm, ta mấy người thế tất hội hộ tống Lục tiền bối an toàn trở về Ma Thiên Các. An toàn, hộ tống, Lục Châu chính ngại có điểm chen. Nguyên Lang đã khởi động phù văn thông đạo, cũng nói, Lục các chủ, chiếu cố nhiều hơn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.